Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 3 và cũng là tập cuối cùng khép lại cho cái kết của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm ngắn có tựa đề Kế hoạch đào mỏ, được viết bởi tác giả Mai Sương. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với những chi tiết chính sẽ có trong tập truyện của ngày hôm nay. Và sau tập truyện này thì chúng tôi sẽ còn rất là nhiều bộ truyện hay hấp dẫn khác nữa để phục vụ cho sở thích nghe chuyện của mỗi quý vị khán thính giả. Chính vì vậy là quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục theo dõi trên kênh Chị Dậu, theo dõi Hồng Nhung, ủng hộ cho Hồng Nhung. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với tập 3 của bộ truyện này. Xin chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Dương Khuê hốt hoảng nhìn đống mảnh vỡ dưới sàn nhà. Tiếng bước chân ngày một gần cô hơn, trái tim cô đập thình thịch. Lúc này thì Trải cũng chẳng thể kịp được nữa, bởi sức lực của cô làm sao mà địch nổi là một tên vệ sĩ đua con như vậy. Dương Khuê vớ ngay lấy một mảnh sứ, run rẩy giơ lên phía trước để phòng vệ. Tiếng bước chân đang rất nhanh bỗng nhìn chậm lại. Vài tiếng động lạ vang lên, Dương Khuê giật nảy mình, càng run hơn. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng, không khác gì một bộ phim kinh dị đã đến hồi gay cấn. Thường thì ở thời điểm này, nữ chính rất có thể sẽ bị ai đó bất ngờ xông đến từ phía sau và kẹp cổ, rồi một lưỡi dao sắc lẹm kề sát bên cạnh cũng nên. Tại sao lại thế này? Cô đang nắm giữ thứ gì quan trọng đến mức mà cả ông Thành và Trương Quân đều muốn nắm giữ cô để có được nó đến như thế? Trương Thành nói dối cô, Trương Quân giam lỏng cô. Lý do chắc chắn không chỉ đơn giản là vì bà Thoa. Bởi vì nếu là để trả thù cho bà Thoa, bọn họ có thể một phát súng giết chết cô từ lâu rồi. Dương Khuê lăm le các mảnh sứ trong tay, góc cảnh sắc nhọn khiến tay cô nhói lên vì đau. Dương Khuê cũng không dám siết chặt tay lại. Bóng người ập đến từ phía sau bức tường. Trông dáng dấp của cái bóng khi hắt lên tường thì có thể biết được anh ta cũng đang dè dặt. Dương Khuê biết mình có cơ hội. Cô nhắm đến phía bóng người đó, vung tay lên và đâm mảnh sứ xuống. Này, tôi đây. Khuê giật mình khi thấy Sơn, nhưng không kịp dừng tay lại. Sơn cũng chỉ kịp khuỷu gối xuống tránh và đưa bàn tay mình lên, đỡ lấy cú đánh của Khuê. Mảnh sứ găm vào tay anh và máu túa ra. Sơn khẽ kêu lên. Khuê trừng mắt nhìn anh, vẫn chưa định thần lại được chuyện gì đã xảy ra. Cô quỳ xuống bên cạnh anh, vươn tay nắm lấy bàn tay bị thương của Sơn. Tôi xin lỗi, tôi không biết là anh. Hải Sơn nhăn mặt. Tuy vết thương không quá sâu, nhưng vết rách cắt ngang lòng bàn tay khá dài, đủ để khiến anh choáng váng vì mất máu. Hơn nữa, cơ thể anh còn chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương từ trận đánh lần trước. Sơn lắc đầu, vịn tay vào Dương Khuê đứng dậy, hướng ra phía ngoài cửa. Ở đây không an toàn, đi trước đã. Khoan, không được. Cầm máu đã. Dương Khuê lắc đầu và níu anh ta lại. Cả hai cùng nhìn xuống bàn tay của Sơn. Trông nó thật đáng sợ, vì vết rách lớn và máu đã lan đầy bàn tay, nhỏ giọt xuống dưới sàn. Khuê cảm thấy tội lỗi và lại thấy xót xa. Cô luôn là nguyên nhân khiến cho anh ta bị thương. Tất cả là tại cô. Hải Sơn nhìn xung quanh. Nếu như chờ cầm máu thì chẳng thể kịp mà rời khỏi đây nữa. Khi nãy anh chỉ đánh ngất tên vệ sĩ kia tạm thời, anh ta rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Họ phải đi ngay, nếu không thì cả hai sẽ đều bị bắt lại. Anh không thể chậm trễ. Ở đây không có gì có thể bịt vết thương là được. Hải Sơn chép miệng, xé một vạt áo thun mình đang mặc vào quấn tạm vào tay mình. Được rồi, đi thôi. Khuê ngẩn người ra nhìn Hải Sơn. Không ngờ là anh ta cũng có lúc trông mạnh mẽ và nam tính thế này. Đột nhiên, Khuê rất muốn tự vả vào mặt mình vài cái. Đến lúc cấp bách, nguy khốn thế này mà cô còn có tâm trí để nghĩ đến đàn ông. Đúng là bệnh nghề nghiệp. Khuê và Sơn nhanh chóng rời khỏi căn nhà của Trương Quân. Trương Thành khóa cửa phòng lại, không muốn để Diệp xuất hiện trước mặt mình lúc này. Ông ngồi xuống giường. Trên giường còn vương chút mùi hương của Dương Khuê và cả mùi hoa nhài thoang thoảng. Ông chợt nhận ra là ông đang nhớ cô gái này. Nhớ nhung đến điên cuồng. Khuê là ai mà có thể khiến ông điên đảo thần hồn đến như vậy? Trước đây, Trương Thành kết hôn với bà Thoa. Đám cưới không phải là dông tự nguyện mà là vì thương vụ. Khi đó công ty của bố Trương Thành đang trên bờ vực phá sản, phải liên hôn với bà Thoa để cứu cánh. Khi đó Trương Thành đã phải từ bỏ mối tình của mình với Diệp. Đó là lý do mà ông hận bà Thoa. Và sau khi kết hôn, Trương Thành vừa như có tất cả, lại vừa như chẳng có gì. Gia đình bà Thoa không chịu chuyển nhượng công ty cho ông, hay là nói cách khác, Trương Thành là con rể và cũng chỉ là một kẻ làm thuê. Ông không can tâm. Ông đã đánh đổi hạnh phúc của mình, vậy thì phải đổi được thứ gì xứng đáng hơn thế chứ. Trương Thành lao đầu vào làm việc, chỉ trông chờ một ngày lấy được công ty của bà Thoa. Và đó cũng là lý do bà Thoa phải chết. Chỉ có điều mọi thứ diễn ra sớm hơn dự tính, bởi sự nhúng tay bất ngờ của Diệp. Đồng thời Trương Thành cũng càng ngày càng cảm thấy Diệp đã thay đổi. Diệp không còn là cô gái xinh đẹp mà lại hiền thục như ông từng biết nữa. Thế giới thay đổi quá nhanh, và lòng người cũng vậy. Trương Thành thở dài, nằm lên giường, áp mặt lên gối của Khuê và hít hà mùi hương của cô. Tiếng gõ cửa vang lên và giọng của Diệp vọng vào trong phòng. Anh Thành. Ông không muốn trả lời. Ông chỉ muốn tách mình ra khỏi cuộc sống này. Ở bên Khuê của ông trong một khoảnh khắc. Mở cửa cho em. Diệp lại tiếp tục gọi và đáp lại lời cô vẫn là sự im lặng. Diệp nghiến răng kèn kẹt, đập cửa và hét lên. Nếu mà anh không mở cửa, em tự tử cho anh xem đấy. Trương Thành không chịu nổi người đàn bà là hoắc này nữa. Cô ta là ai? Diệp ngày trước đã đi đâu rồi? Tại sao lại thay bằng một người vừa lắm chuyện, vừa phiền phức, lại vừa chỉ là một kẻ đào mỏ muốn kiếm lợi lộc từ phía ông? Thành chán nản rơi giường, mở cửa ra. Diệp đang tựa cả người lên cửa mà đập. Cánh cửa mở vào trong làm cô mất đà và ngã vào người ông ấy. Diệp thuận tay vòng tay lên cổ ông Thành, vùi mặt vào ngực ông và nức nở. Em xin lỗi. Em hứa từ giờ trở đi sẽ không nhiều chuyện nữa. Nhưng anh có thể đừng bỏ em không? Giọng Diệp đầy vẻ tội nghiệp và khổ sở. Ông Thành không muốn mủi lòng. Vòng tay lên để gỡ tay Diệp xuống. Diệp không chịu. Càng ôm ông chặt hơn. Bao nhiêu nước mắt có thể rơi thì đều rơi hết xuống, dụi hết vào áo ông. Ông Thành không thể làm gì khác. Chỉ có thể tự trách mình ngu xuẩn và mềm yếu thôi. Dương Khuê và Hải Sơn chạy được một đoạn đường. Cách nhà Trương Quân cũng khá xa. Khoảng cách này cũng đã đủ an toàn để họ không bị tóm lại được. Dương Khuê cũng không biết Hải Sơn sẽ đưa mình đi đâu. Cũng không rõ anh ta kiếm được ở đâu cái xe phân khối lớn thế này. Cô chỉ biết ngồi đằng sau anh ta, bám chặt lấy áo anh ta để khỏi bay ra đằng sau. Dương Khuê chợt nhớ ra lý do vì sao mà mình phải rời khỏi nhà Trương Quân. Đó là vì trước vòng cổ có cái nhẫn của bà Thoa. Đáng ra cô phải gặp Trương Quân để hỏi cho rõ. Nhưng rõ ràng là cậu ta đã nhốt cô trong nhà. Bây giờ có điên cô mới tự dẫn xác đến gặp cậu ta. Có lẽ ông Thành sẽ có câu trả lời cho cô. Dừng lại đi. Dương Khuê vỗ vai Hải Sơn, yêu cầu anh ta dừng xe. Cô phải quay lại căn hộ của cô mà Trương Thành đã mua để chờ và hỏi ông. Tại sao? Hải Sơn không hiểu cô muốn làm gì. Anh không quyết định dừng xe lại. Cứ dừng xe đi, tôi phải đi đến chỗ này. Hải Sơn dừng xe. Dương Khuê nhảy ngay xuống, tháo bỏ mũ bảo hiểm. Hải Sơn vội vàng nắm lấy bàn tay cô. Không hiểu sao anh lại có cảm giác nếu như rời đi thì anh khó có mà có thể gặp lại cô được. Để tôi đưa cô đi. Hai người vẫn an toàn hơn một người. Trái với sự mong đợi của Sơn, Khuê lắc đầu. Tôi phải đi một mình. Cô gạt tay Hải Sơn ra, bỏ đi. Hải Sơn không biết phải làm thế nào. Cô đã từ chối anh đến như thế rồi. Anh còn chẳng biết làm gì. Có lẽ là anh nên rời bỏ thực sự. Khuê quay lại căn hộ mà ông Thành đã mua cho cô. Cửa dưới nhà không khóa. Ông Thành đang ở nhà. Khuê hồi hộp chạy lên. Cửa phòng cô cũng không mở. Ông Thành đang ở trong đó. Khuê chợt hiểu lý do vì sao mà cô nhất định phải tìm ông. Chiếc nhẫn của bà Thoa chỉ là cái cớ. Cô sẽ hỏi ông cái gì bây giờ? Hỏi về chiếc nhẫn đó. Nó có ý nghĩa gì? Và tại sao Trương Quân lại muốn nó có nó? Hay là hỏi ông Thành về tình cảm của ông ta, rằng ông muốn gì? và rằng tình cảm ông dành cho cô là cái gì. Khuê nghĩ loạn lên, bước chân hồi hộp tiến về phía cửa ra vào phòng mình. Em hứa thật mà, em hứa là em sẽ không động gì đến chuyện gia đình nhà anh nữa. Em cũng không nhúng tay vào việc của anh. Giết bà Thoa là điều cuối cùng. Khuê nghe thấy tiếng người phụ nữ vang lên, cô sửng sốt. Giết bà Thoa? Có kẻ khác đã làm điều này, còn cô vô tình là vật thế thân chịu tội thôi. Chuyện này là thế nào? Khuê lén đến phía cửa. Cửa đang mở hé, cô có thể nhìn thấy rõ một góc căn phòng. Diệp, người đàn bà vừa nói câu này xong, đang vươn tay lên ôm lấy má ông Thành và nhẹ nhàng đặt lên môi ông ta một nụ hôn. Chuyện gì thế này? Ông Thành thực sự đã cặp bồ bên ngoài, và bồ của ông ta mới là người giết bà Thoa à? Dương Khuê đóng cửa phòng lại, coi như mình chưa hề quay lại căn nhà này. Cô không hiểu tại sao cả hai người đàn ông nhà họ Trương này đều phải nói dối cô. Họ muốn gì ở cô chứ? Cô thất thần bước xuống cầu thang, vừa cảm thấy thất vọng, vừa cảm thấy khổ sở, khó chịu đến mức gần như là muốn ngừng thở. Bàn chân trần siêu vèo bước trên nền cầu thang lạnh ngắt. Đúng là thế giới này chính là như vậy, đều là lừa lọc, dối trá và lạnh lẽo. Cô suýt nữa thì lại tự đẩy mình vào cái hố đen một lần nữa, khi quá cả tin, đặt cả hy vọng của mình vào ông Thành. Cuối cùng thì sao? Ông ta cũng chỉ lợi dụng cô để lừa gạt. Rốt cuộc hai bố con họ được gì khi đem cô ra làm trò đùa như vậy chứ? Còn có ai đáng tin nữa không đây? Vừa đi vừa suy nghĩ, cơ thể rệu rã như thể các khớp xương của cô trở nên lỏng lẻo và rụng rời. Dương Khuê ngã vật xuống cầu thang, trèo cả cổ chân. Gương mặt cô vẫn đờ đẫn, không biểu cảm gì cả. Ngay cả khi cô nghĩ rằng mình muốn khóc, mình cần phải khóc, để đem tất cả những nỗi đau và tủi thân đẩy ra khỏi cơ thể, để trái tim bớt nặng nề, cô cũng chẳng còn giọt nước mắt nào để mà rơi xuống. Dương Khuê nằm nguyên tư thế đó. Khi ngã xuống sàn, đầu cô đập xuống đất, cô có thể cảm nhận được một chút ẩm ướt trên trán và dính bết vào tóc. Có lẽ là đầu của cô bị thương rồi, thương tổn cả trong lẫn ngoài, cho nên mới không còn cảm xúc gì như thế này. Tiếng người hét lên vọng đến tai cô, và tiếng bước chân nện thình thịch xuống sàn. Ai? Trương Thành bước nhanh xuống cầu thang, nhìn thấy Dương Khuê đang nằm còng queo dưới đất, liền vội vàng chạy đến bên cô. Ông ngồi xuống, xốc cô dậy. Diệp cũng chạy theo sau. Xem lại ở đây. Dương Khuê không trả lời, chỉ đờ đẫn nhìn về phía trước. Trương Thành lo lắng nâng cô đứng lên, nhưng Diệp đã chen vào và đẩy ông ta ra. Em định làm gì? Biểu hiện của Khuê khiến ông Thành sợ hãi rằng cô bị làm sao đó. Diệp ngăn cản nàng khiến ông khó chịu hơn. Trương Thành quát lên với cô ta. Diệp nhăn mặt, cảm thấy như là mình đã bị phản bội. Anh còn vừa mới ôm em, giờ anh lại ôm cô ta. Rốt cuộc anh muốn gì đấy hả Trương Thành? Đừng quên anh chỉ lợi dụng cô à? Sớm muộn gì cô ta cũng phải chết. Cô im đi. Trương Thành chỉ muốn bịt miệng Diệp lại. Những lời này sao có thể nói ngay trước mặt Dương Khuê? Hơn nữa ông cũng không có ý định muốn giết cô. Nghe đến lời của Diệp, Khuê như bừng tỉnh. Đúng rồi, người đàn bà này, cô ta đứng đằng sau và là lời giải đáp cho tất cả những thắc mắc của cô. Dương Khuê chắc chắn rằng cô ta có liên quan đến cái chết của bà Thoa. Khuê vùng dậy. Thành vội vàng nắm lấy tay cô và kéo lại. Khuê gạt tay ông ta ra, liếc mắt nhìn ông ta. Vẻ lạnh lùng và ánh nhìn ghê tởm của cô khiến ông lạnh sống lưng. Trương Thành tự hỏi, cô đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Ông mới là người phải im đi. Khuê nghiến răng, hầm hè nói, Trương Thành đã biết mình không còn đường lui. Việc ông lừa dối cô đã bị bại lộ, nhưng mà ông không can tâm. Ông đã cố hết sức để đối tốt với Dương Khuê và sửa chữa mọi lỗi lầm, nhưng sao tất cả lại đổ bể hết thế này? Khuê. Trương Thành gọi tên cô. Khuê không có ý định đáp lại hay chờ đợi một lời giải thích. Chiếc vòng cổ có cái nhẫn, nó có tác dụng gì? Ngay khi cô vừa dứt lời, Diệp đã thốt lên. Vòng cổ, nhẫn, có phải chiếc nhẫn của bà Thoa không? Dương Khuê liếc nhìn Diệp. Có lẽ cô ta mới là người biết rõ nhất. Chắc cô ta phải gặp Diệp và nói chuyện riêng. Dù Diệp chính là người năm lần bảy lượt muốn giết cô. Khuê gật đầu với Diệp. Ra là cô cầm nó. Thì ra là cô giữ nó. Cho nên ông ấy mới đưa cô về. Em có im ngay đi không? Trường Thành phát điên. Vung tay lên đỉnh tát Diệp. Cục diện giữa ba người loạn cao cao. Cả ba đối đầu nhau và không ai chịu dừng lại. Anh còn dám mắng chửi tôi à? Khuê nhức đầu vì tiếng cãi nhau qua lại của hai người. Cô gào lên, vơ lấy một cái bình hoa gần đó và ném thẳng xuống đất. Cả hai im hết đi. Khuê thở hồng hộc, hai mắt đỏ lên. Ông Thành và Diệp đều im lặng. Cả hai đều sợ cô làm liều. Đúng lúc này Hải Sơn bên ngoài đẩy cửa xông vào. Anh lo lắng cho Khuê nên đã đi theo. Vừa rồi nghe thấy tiếng đổ vỡ, anh sợ Khuê gặp chuyện, không nhìn được nữa mà chạy vào trong nhà. Nhìn thấy mấy mảnh vỡ dưới đất, Sơn hốt hoảng, tưởng rằng Khuê lại làm gì đáng sợ. Anh nắm lấy tay cô và kéo giật về phía sau. Đừng có làm gì dại dột. Khuê mệt mỏi rũ cả người. Cô tựa lưng vào Hải Sơn, cho phép mình được nghỉ ngơi. Người duy nhất quay lại vì cô là vào thời điểm này là Hải Sơn. Dù anh ta có lừa dối cô hay không thì điều đó cũng chẳng quan trọng nữa. Trương Thành và Diệp đứng chân người, nhìn Sơn đưa Dương Khuê rời đi. Đã hơn một ngày kể từ lúc Hải Sơn đưa Dương Khuê về nhà mình, cô không còn nơi nào để đi, đành chấp nhận ở tạm căn hộ của Hải Sơn. Khuê không nói gì, phần lớn thời gian đều trông như người là mất hồn. Hải Sơn lo lắng cho cô, nhưng cũng cảm thấy lạ rằng tại sao khi Dương Khuê biến mất, Trương Quân lại không có động thái gì cả. Kể cả Trương Thành cũng yên lặng để cho anh ta đưa Dương Khuê đi. Bọn họ có ý gì đây? Mau ăn đi, đừng có nhìn má như vậy. Sơn đẩy hộp cơm về phía Dương Khuê. Cô lắc đầu không buồn ăn. Anh ta chỉ biết thở dài và bó tay với cô. Anh biết, mình không thể kè kè bên Dương Khuê toàn thời gian được. Anh không thể bảo vệ cô, vì vậy phải giúp cô tự vệ. Hải Sơn đặt lên bàn một cái USB, để về phía Khuê. Cô hướng mắt lên nhìn anh, chờ đợi một lời giải thích. Tôi tìm được ở khu container của Trương Quân. Bằng chứng cô không giết người. Trương Khuê dừng mắt nhìn anh ta, tay vung lên chộp lấy cái USB trên bàn. Hải Sơn chặn tay cô ta, đẩy hộp cơm về phía cô. Ăn hết cái này đi đã, rồi tôi mở ra cho cô xem. Dương Khuê hậm hực lườm anh ta một hồi lâu rồi vơ đũa, bắt đầu nhét hết chỗ cơm trên bàn vào miệng. Hải Sơn suýt thì bật cười, bởi trông Dương Khuê lúc này giống như một con chuột nhỏ tham ăn. Khoảng 10 phút sau, Khuê ngậm đầy cơm trong mồm, ngẩng lên nhìn anh ta, giơ lên cái hộp xốp trống không. Sơn đã được mở máy tính lên. Dương Khuê xem đoạn clip mà anh ta trộm được từ khu ở của Trương Quân. Anh ta chỉ vào một người phụ nữ với hình xăm to đùng trên vai. Người này đã đẩy bà Thoa xuống. Bà nắm lấy tay cô. Vì thế cả hai mới ngã. Cô không giết bà ấy. Dương Khuê dí sát vào màn hình. Càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ kia. Đúng là Diệp. Ai cơ? Người đàn bà cùng ông Thành hôm qua. Cô ta cũng đã thú nhận như vậy. Rằng chính cô ta đã giết người. Hải Sơn hết sức ngạc nhiên. Vậy là anh vừa bừa như vậy mà cũng có được bằng chứng à? Dương Khuê cho rằng mình nên tố cáo Diệp. Ít nhất là lôi chuyện này ra ánh sáng. Cô sẽ thoát khỏi Quân và ông Thành. Còn chuyện chiếc nhẫn, nó không phải là của cô nữa rồi. Sự thật này khiến Khuê choáng váng. Suốt khoảng thời gian qua cô đã sống trong khổ sở, với cái suy nghĩ rằng mình giết người. Hóa ra không phải như vậy. Hóa ra cả cô và bà Thoa đều là nạn nhân. Khuê nắm chắc trong tay cái USB, định đem đến đồn công an. Sau khi khóa cửa nhà, cô quay người lại, sững sờ khi thấy trước mặt mình là một người phụ nữ xinh đẹp, có vẻ đã đứng chờ rất lâu. Xin chào. Giờ mới được chào hỏi chính thức nhỉ. Tôi là Diệp, người tình của ông Thành. Diệp chìa tay ra trước mặt Khuê, chờ một cái bắt tay. Khuê sợ hãi lùi về phía sau. Người đàn bà độc địa này đến đây làm gì? Cô ta định giết cô hay sao? Diệp tiến đến trước mặt Khuê, tay vẫn chìa ra phía trước. Cô ta trưng ra cái vẻ mặt thân thiện khiến Khuê càng cảm thấy đáng ngờ hơn. Người phụ nữ này, cái người đã nói với ông Thành rằng phải giết cô. Thời điểm cô ta nói ra câu đó chỉ cách đây khoảng một ngày. Thế mà hiện giờ đứng đây và bày tỏ ý định muốn làm bạn với cô sao? Thật là một chuyện nực cười và kỳ lạ. Diệp vẫn đợi chờ, bàn tay chìa ra phía trước không có dấu hiệu thu về. Cô muốn gì? Khuê run giọng. Mặc dù vừa nghi ngờ, vừa sợ hãi người đàn bà kia, nhưng cô vẫn không muốn thể hiện ra là mình đang sợ. Biết đâu cô ta giấu dao trong tay, hay là kim tiêm tẩm độc, hay là súng, hay là bất cứ một cái thứ gì đó có thể giết cô trong nháy mắt thì sao? Đừng có tránh tôi như tránh tà thế. Tôi đâu có định làm gì cô. Diệp bật cười tiến lên phía trước. Khuê vô thức lùi lại, nhưng lưng cô chạm vào tường. Lại một lần nữa, Khuê tự dồn mình vào chân tường. Tôi làm sao mà biết là cô sẽ định làm gì tôi? Diệp chép miệng, bất lực trước cái tính đa nghi tào tháo này của Khuê. Cô cởi áo khoác của mình ra và ném thẳng xuống đất. Diệp khoe trọn bờ vai mỏng manh và đường cong gợi cảm của mình với chiếc váy hai dây sát cơ thể. Cô ta giơ hai tay lên, chứng minh rằng mình không hề mang theo một cái gì bất thường. Khuê lúc này mới yên tâm hơn một chút. Cô muốn gì ở tôi? Chỉ là muốn nói chuyện một chút thôi. Tôi sẽ không làm hại cô. Diệp nhẹ nhàng nói, vẻ mặt vô cùng đáng tin. Cô ta đã chứng minh đến như vậy, Dương Khuê cũng không còn nghĩ nhiều nữa. Được, nói đi. Diệp lắc đầu. Cô ta đột nhiên cầm lấy tay Khuê, kéo đi khiến cho cô hơi hoảng. Tại sao cô ta lại bất ngờ như vậy chứ? Cô đưa tôi đi đâu? Diệp khẽ xuýt một tiếng, ngó nghiêng xung quanh khu nhà. Sau khi xác định là không có điểm gì đáng ngờ, không có ai dõi theo, Diệp mới thở vào và kéo Dương Khuê đi một mạch. Ở đây không an toàn, có người theo dõi cô đấy. Ai? Hiện tại thì không có, nhưng phòng ngừa vẫn hơn. Đáng ra là cô không nên đặt niềm tin của mình vào người đàn bà này. Nhưng sau khi bị Trương Thành lừa bịp, cô không thể tin ông ta. Người theo dõi cô có thể là ông ta lắm chứ, hoặc là Trương Quân, bởi cô đã trốn ra khỏi nhà của cậu ta. Hải Sơn đã rời nhà từ sáng sớm. Theo lời của Khuê, cô muốn đem đoạn băng kia đi tố cáo bố con ông Thành, chứng minh cô vô tội, không có liên quan gì đến cái chết của bà Thoa. Trước khi một trong hai kẻ đó ra tay, cô phải hành động trước. Hải Sơn cảm thấy không yên tâm lắm, nhưng vì để Dương Khuê yên tâm, anh đành đồng ý với cô. Anh bắt một chiếc xe máy Grab, nhanh chóng tìm đến sở cảnh sát gần nhất. Không hiểu sao anh lại có cảm giác kỳ lạ. Tài Grab này trông thật quen mắt. Dường như đã gặp hắn ở đâu đó rồi. Hắn bịt mặt, chỉ lộ mắt, nhưng Hải Sơn vẫn có thể cảm thấy điều kỳ cục ấy. Rất nhanh sau đó, anh đã nhận ra sự lạ lùng của hắn đến từ đâu. Tài Grab chở anh đến một nơi hoàn toàn khác so với cái địa điểm anh đã đặt. Này anh, hình như có hơi nhầm đường rồi thì phải. Người đàn ông đó im lặng, không đáp lại lời anh. Hải Sơn lo lắng, có vẻ nhanh đã bất cẩn và rơi vào bẫy của kẻ khác rồi. Nếu anh đoán không nhầm thì người đó là Trương Quân. Hải Sơn nhíu mày suy nghĩ, làm sao bây giờ? Anh không thể làm gì với người đàn ông này. Hắn chắc cũng chỉ là vệ sĩ của Trương Quân thôi, nhận lệnh và làm nhiệm vụ mà thôi. Hơn nữa xe máy chạy với tốc độ cao, chỉ cần sơ suất một chút, cả hai có thể sẽ nằm gầm xe ô tô tải hoặc lao đầu vào đâu đó. Hải Sơn không có tự tin rằng mình sẽ chiếm được quyền điều khiển xe hay là khống chế được gã xe này. Nhưng anh cũng không thể để cho gã đưa mình đến địa ngục được. Anh đã cố gắng hết sức để bỏ trốn khỏi cái khu container đấy, lấy cắp tài liệu mật của Quân. Giờ không thể quay lại gặp cậu ta. Dừng xe! Hải Sơn gắt lên, dí con dao cầm tay nhỏ xíu vào cổ của gã lái xe. Vì đã lường trước được rằng mình sẽ bị theo dõi, cho nên anh đã thủ sẵn cái con dao theo người. Hải Sơn chỉ làm được đến như thế, phó mặc cho số phận của mình và của cả người đàn ông kia. hy vọng. Anh ta không quá hãi hùng, giật mình và chặt tay lái, khiến cả hai đi về chầu Diêm Vương. Sự thật cho thấy rằng Hải Sơn đã đánh giá người đó quá thấp. Gã không những không giật mình mà còn vô cùng bình tĩnh. Chiếc xe từ từ dừng lại theo lời Hải Sơn khiến anh ngạc nhiên. Sao lại nghe lời anh đến vậy chứ? Có điều gì đó không ổn đây. Ngay khi chiếc xe dừng lại, gã lái xe nhảy xuống, lập tức vòng người ra phía sau, kẹp cổ Hải Sơn. Hải Sơn tắc thở, đánh mạnh vào tay gã lái xe, nhưng sức của anh không đấu lại được với gã. Hải Sơn vung con dao lên định đâm xuống, nhưng gã đã nhanh chóng đạp vào tay anh. Bàn tay Hải Sơn bị chiếc giày trúng đạp vào, đau đến mức không chịu nổi. Con dao anh đang cầm rơi xuống dưới đất. Hải Sơn vùng vẫy. Gã lái xe kẹp cổ anh bằng một tay, vung tay kê lên đánh mạnh vào cổ Hải Sơn. Cơn đau nhói ập đến, lan ra khắp vùng cổ và kéo đến tận đỉnh đầu. Hải Sơn cảm thấy choáng váng. Hình ảnh trước mặt đột nhiên trở nên mờ nhòa, và cuối cùng thì cũng chẳng thể nào mà trụ nổi nữa. Hải Sơn ngất xỉu. Diệp lôi Dương Khuê đến một căn hộ nhỏ. Đó là nhà của cô ta, một nơi mà ngay cả Trương Thành cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Sau khi khóa cửa cẩn thận, Diệp mới ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Khuê. Tôi muốn gặp cô là vì sợi dây chuyền của cô, chiếc nhẫn bạc của bà Thoa. Lại là nó. Rốt cuộc thì nó có gì quan trọng mà mấy người cứ muốn nó đến thế? Diệp ngạc nhiên. Cô ta không ngờ rằng Diệp biết đến bí mật của nó. Hóa ra cô ta cũng là một kẻ nghi ngờ hàng nặng. Ngay khi biết đến sự tồn tại của Dương Khuê và chiếc nhẫn mà cô đang nắm giữ, Diệp đã nghĩ rằng Khuê muốn chiếm toàn bộ số tài sản của bà Thoa. Nghe này, chiếc nhẫn đó là chìa khóa của một căn hầm bí mật. Nó nguy hiểm đến tính mạng của cô đấy. Tại sao lại là mạng sống của tôi? Khuê hoàn toàn không hiểu. Chuyện này thì có liên quan gì đến cô chứ? Cô bị ngốc à? Thế vì sao ông Thành và con ông ta phải lừa cô? Họ muốn chiếc nhẫn. Nếu không thể nói dối nữa, họ sẽ giết cô để lấy nó đấy. Nói cho tôi biết căn hầm đó có cái gì. Khuê cần biết mình có thể nắm giữ được gì. Cô không định đào mỏ, nào ngờ lại bất đắc dĩ vớ được cái mỏ vàng thế này. Toàn bộ tài sản của bà Thoa, bao gồm cả công ty mà ông Thành đang tạm thời tiếp quản. Tạm thời? Diệp gật đầu. Ra là như vậy. Ông ta tiếp cận Khuê, đối tốt với cô. Hóa ra cũng chỉ về tài sản của bà Thoa. Thế giới này đúng là điên rồi. Tất cả bọn họ đều là những con sói giả thành tinh. Ngay cả Khuê, bản thân cô cũng không phải là ngoại lệ. Chiếc nhẫn tôi không cầm, chắc chắn lão Thành đang muốn có nó. Cô muốn tôi lấy lại nó đúng không? Diệp nhún vai, không gật, cũng không lắc đầu. Tôi lấy nó cho cô. Khuê Hà quyết tâm. Cô sẽ không để cho những tên khốn đó được yên. Khuê đứng dậy, rời khỏi nhà của Diệp. Diệp khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười khẩy. Trong mắt cô ta, Khuê đúng là một con kiều non ngây thơ. Trương Thành đứng trước khu container, nhìn một lượt từ trên xuống. Đến giờ ông vẫn không hiểu vì sao bà Thoa, vợ ông, lại giấu cái món đồ quý giá nhất của bà tại đây. Một căn phòng dựng tạm bằng tôn, trông ngỏ bẹp và chẳng an toàn chút nào. Cho đến khi đi vào bên trong, Quân đã trang trí nơi này thành căn phòng giống hệt phòng cũ của bà Thoa. Ông Thành sởn da gà, cảm giác như hình bóng của bà còn vương vấn đâu đây. Trương Thành dùng mình, cố quên đi sự lạnh lẽo và gây rợn này. Ông lùng sục khắp phòng, cuối cùng cũng phát hiện ra một cánh cửa sắt trên mặt bàn, lối dẫn đến một căn hầm dưới lòng đất. Thì ra là thế, căn phòng này chỉ là bức bình phong để che giấu đi cái hầm sắt kia. Làm gì có ai nghĩ rằng sẽ có một đống tiền của được giấu trong cái container nghèo nàn thế này chứ. Trương Thành quỳ xuống, kéo tiểu nắp hầm. Tất nhiên, Lắm không thể mở được. Nó cầm chìa khóa. Trương Thành giật mạnh cái cửa. Đừng cố gắng lấy cái thứ không phải của ông. Trương Thành giật mình, ngẩng đầu lên. Trong bóng tối, một bóng người dần tiến về phía ông Thành. Khôi lại gần ông ta, ngước lên nhìn với đôi mắt đầy căm hận. Sơn giật mình tỉnh lại, đầu đau như thể sắp nứt làm đôi, cần cổ nhức mỏi không thôi. Hải Sơn cảm tưởng như xương cổ mình vỡ vụn. Tên vệ sĩ chết tiệt, ra tay thật mạnh. Anh nghiến răng vặn cổ hai phát để có thể hoạt động được, ít nhất là có thể quay đầu ngoái nhìn xem mình đang ở đâu. Rất nhanh Hải Sơn nhận ra đây là nhà của Trương Quân. Tiếng vỗ tay vang lên ở phía cửa. Hải Sơn quay phát về phía đó. Cảnh giác vì hoạt động quá mạnh nên cổ anh lại kêu lên răng rắc. Hải Sơn suýt xoa. Trương Quân từ tốn bước tới. Bình tĩnh đi, tôi đâu quyết định làm gì anh. Không định làm gì mà cậu đánh mạnh tay như thế à? Hải Sơn nghiến răng và ôm lấy cổ mình. Trương Quân nhún vai nhếch môi cười. Chỉ về phía gái vệ sĩ phía sau mình. Tôi đâu có đánh. Anh ta đấy chứ. Cũng không trách được. Anh ta đua con như vậy. Trương Quân ngồi xuống ghế sofa. Hải Sơn ngay lập tức tách xa khỏi cậu ta. Không thể gần con người này. Cậu ta thật sự nguy hiểm. Y như ông bố của cậu ta vậy. Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử. Quả nhiên không chật đi đâu. Hải Sơn lom dom nhìn Trương Quân. Bộ dạng của một kẻ hèn mọn nhìn một ông chủ. Sau khi bị chủ phát hiện ra mình là kẻ phản bội. Y như những gì mà Hải Sơn dự đoán, Trương Quân không vui một chút nào. Hải Sơn lùi dần về phía sau và đụng phải tay vệ sĩ kia. Anh cảm thấy được họng súng nóng bỏng đang chĩa vào lưng anh. Sống lưng Hải Sơn lạnh buốt và sởn gai ốc. Chỉ cần anh cử động một chút nhẹ thôi, đạn có thể găm thẳng vào sống lưng anh và anh sẽ tiêu đời. Đừng có hoảng lên, tôi sẽ không giết anh. Trương Quân thấy Hải Sơn sợ cứng cả người thì phì cười, vỗ bàn tay lên đầu gối của anh ta. Hải Sơn nuốt ngụm nước bọt và thở hắt ra. Cậu muốn gì? Tôi phản bội cậu là tôi sai. Xử một mình tôi là được rồi. Đừng có lôi cả Dương Khuê vào chuyện này. Hải Sơn nghiến răng nói. Trương Quân bíu môi và chép miệng. Anh si tình thật đấy nhở? Nhưng người ta đâu có đếm xỉa gì đến anh. Việc gì mà anh phải thế? Hải Sơn lắc đầu. Nhưng lời Trương Quân chẳng có câu nào sai cả. Dương Khuê không dành tình cảm cho Hải Sơn. Anh biết điều đó chứ. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ thế mà bán đứng cô. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về lần mà anh đã để tiền che mờ mắt và đưa Dương Khuê đến khu container. Đừng có nhiều lời nữa. Cậu muốn gì thì nói mau lên. Được, nghĩa khí đấy. Trương Quân vỗ vai Hải Sơn, ra hiệu cho tay vệ sĩ thu súng lại. Tôi muốn anh trả lại tôi cái USB. Sơn trố mắt ra, cố gắng giả bộ như mình không biết gì cả. USB nào? Tôi không biết. Thôi nào, anh không giấu được tôi đâu. Camera đã quay lại hết cả rồi. Hải Sơn siết chặt nắm tay lại. Khốn kiếp. Hôm đó anh chỉ lo lùng sục và bỏ trốn và không để ý đến những thứ khác. Dương Khuê tiến sát về phía ông Thành, đứng lên trên nắp của căn hầm sắt, ngăn chặn mọi động thái của ông ta. Trương Thành ngạc nhiên khi thấy Dương Khuê ở đây. Ông không ngờ rằng cô lại là người tìm được ông ta. Có lẽ Diệp đã nói với cô về tất cả mọi chuyện. Trương Thành cúi người nhìn Dương Khuê. Tôi không biết cô ta đã nói gì về, nhưng mà điều đó không đáng tin đâu. Ai cơ? Dương Khuê cười khẩy. Xem ra ông ta cũng đoán được rằng Diệp đang tìm đến cô. Nhưng mà chẳng ai trong số họ đáng tin cả. Tất cả đều lấy nhau ra làm tấm lá chắn để che giấu cho việc làm của mình. Một đám người đáng khinh. Diệp! Ông Thành trả lời. Tất cả đều là những gì mà Dương Khuê đã tự tính được từ trước. Đột nhiên, trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Rõ ràng, ông Thành thấu hiểu Diệp đến từng đường đi nước bước. Người trong lòng ông ta là Diệp, chứ không phải cô. Khuê chẳng đáng một phân lượng nào đối với ông Thành. Cô không hiểu được vì sao cô căm ghét ông ta đến thế. Hận ông ta vì dối trá. Và thậm chí ông ta còn có từng ý định giết cô cơ đấy. Ấy thế mà khi biết được rằng mình chẳng quan trọng lắm đối với ông ta, cô lại đau lòng. Ông có vẻ biết rất rõ về cô ta nhỉ? Dương Khuê mỉa mai Trương Thành. Từng lời nói ra đều như dao găm vào cơ thể ông ta. Sao hai người không thành một đôi luôn đi? Và buông tha cho tôi cùng với khối tài sản của bà Thoa, để cho bà ấy cùng với con trai được yên. Đừng có tham lam nữa. Ông Thành trố mắt nhìn Dương Khuê. Thì ra Diệp nói những lời này, có lẽ là cô ta đang đe dọa ông, mượn lời Dương Khuê được gửi lời nhắn nhủ đến ông rằng kho báu đó sẽ phải thuộc về cô ta. Trương Thành bật cười. Phản ứng này ngày càng làm Dương Khuê khó hiểu. Ông cười cái gì? Mặc kệ cô ta đã nói gì với em, tôi chỉ muốn nói tất cả những gì mà em nghe được, em thấy được đều không phải thật. Nhìn được, nghe được sờ sờ ra đó, còn giả được à? Tôi thấy tâm địa ông mới là không thật đấy. Không nghe được, không thấy được, không biết được màu gì, tình cảm ra làm sao. Dương Khuê nói xong cũng thấy mình chột dạ. Chẳng khác nào cô đang giận lẫy bởi không nhận được sự quan tâm. Ông Thành cũng bị bất ngờ. Ông tiến sát lại phía cô, cúi xuống và thì thào hỏi. Hơi thở của ông ta quẩn quanh mũi khiến Khuê là một lần nữa bị mê đắm. Vậy ra là em như thế này là vì giận tôi à? Thành túm lấy tay cô. Khuê giật mạnh tay ra nhưng không được. Trương Thành kéo tay cô đặt lên ngực mình. Từng nhịp tim đập thình thịch, như thể Dương Khuê chạm được vào tận sâu trong trái tim ấy. Nó đang đập vì em. Khuê thần cả người. Tất cả tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào và chỉ trích cô, yêu cầu cô không được tin vào những lời lừa đảo của Trương Thành. Đừng dối trá nữa. Khuê đẩy ông ta ra, quay lưng lại. Cô không giấu được cảm xúc này của mình, nên cô không muốn để Trương Thành nhìn thấy nó. Hải Sơn cúi đầu nghĩ mông lung. Trương Quân vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh. Sao nào? Anh muốn thế nào? USB hay là Dương Khuê? Hải Sơn không thể chọn lựa. Dương Khuê không yêu cầu anh bảo vệ cô. Cô tin rằng chiếc USB sẽ có thể bảo vệ được mình. Vì thế cô muốn Hải Sơn phải giao nộp nó cho cảnh sát bằng bất cứ giá nào. Nhưng anh cũng không thể rời bỏ Dương Khuê. Tôi sắp hết thời gian rồi. Cho anh 2 phút nữa. Đưa tôi đến gặp Dương Khuê, hoặc là đưa cho tôi cái USB. Cậu muốn gặp cô ấy làm gì? Tôi sẽ không hại cô ấy. Trương Quân nói với vẻ kiên định và nghiêm túc. Hải Sơn không thể tin vào điều hoang đường này. Làm sao mà tôi có thể tin cậu? Tùy anh. Cô ta không phải kẻ thù của tôi. Cô ta là công cụ của tôi. Hoa mỹ hơn thì là nhân chứng. Hải Sơn thở dài, nội tâm bị giằng xé mãnh liệt. Lựa chọn thế nào cũng gây bất lợi cho Dương Khuê. Trương Thành vòng tay lên, ôm lấy Dương Khuê từ sau lưng và thì thào với cô. Tôi thật sự thích em. Đó là sự thật. Dù chuyện gì xảy ra và sẽ xảy ra, thì điều đó cũng không thay đổi được. Khuê trừng mắt lên và thoảng tốt. Cô không thể tin được người đàn ông này thêm nữa. Đó là hành động ngu xuẩn. Khuê gỡ tay Thành ra. Xem ra ông thật sự không có chức nhẫn. Và cách này hạ màn được rồi. Đừng có lừa tôi nữa. Khuê nói xong thì rời đi. Trương Thành sững sờ nhìn theo cô. Sao cô lại nhắc đến chức nhẫn? Cô nghĩ rằng ông có nó hay sao? Nhưng nếu Dương Khuê không có thì ai đang là người giữ nó chứ? Không phải ông, không phải Khuê, cũng không phải con trai ông. Chẳng nhẽ lại là... Trong bóng tối, bóng dáng của Diệp bất ngờ xuất hiện ngay phía sau lưng ông Thành. Đúng vậy, là tôi. Thành giật mình khi nghe thấy giọng của Diệp. Quay người lại. Đúng lúc này, cô ta giơ lên một chiếc bình sứ, đập mạnh xuống đầu ông Thành. Ông Thành sững người lại, trừng mắt nhìn cô ta. Ông không nói được gì, đứng nguyên tại chỗ. Cơn đau rát ập đến. Ông có thể cảm thấy trên đầu mình có gì đó ẩm ướt. Máu rỉ xuống từ đỉnh đầu ông, chảy một đường thẳng xuống dưới trán. Dương Khuê bước ra khỏi khu container. Chỉ mới phút trước, ngay khi bước vào đây, cô còn tưng bừng cứ suy nghĩ rằng mình phải túm được Trương Thành, lấy được chiếc nhẫn, giết ông ta, hay là hành hạ ông ta để trả thù cho cái món nợ đau khổ mà ông ta đã gây ra cho cô. Thế mà giờ thì sao? Chỉ với vài câu nói, vài lời thừa nhận, mà có khi tất cả đều là dối trá. Cô đã trở nên phân vân và ngập ngừng như thế này. Dương Khuê dừng lại trước cánh cửa sắt. Cô không bước tiếp được nữa. Lời của ông Thành cứ văng vẳng bên tai. Tôi thật sự thích em. Thích cơ? Là thật à? Trên đời này thật sự có người yêu thương cô hay sao? Ông ta thích cô không phải bởi vì chiếc nhẫn mà cô giữ, mà vì cô hay sao? Dương Khuê bật cười. Điều đó chẳng đáng tin một chút nào. Sao cô có thể ngây thơ tin lời một người đàn ông đã từng có ý muốn giết mình cơ chứ? Một người đã ở cái tuổi 50, bước qua hơn nửa đời người, mưu mô và thủ đoạn. Làm sao mà cô có thể có tình cảm với ông ta cho được? Mày phải tỉnh lại đi Khuê. Cô tự tát vào má mình. Làm gì có cái thứ gọi là tình yêu trên đời này chứ? Nơi này khiến cho cô mệt mỏi. Đáng ra sau cái chết của bà Thoa, cô nên bỏ trốn đến một nơi thật xa. Mà không phải vậy. Bởi vì rắc rối luôn đeo bám lấy cô, cho nên chẳng còn chỗ nào để mà bỏ trốn được nữa. Đáng ra thời điểm mà cô rơi xuống trước đó, cô nên từ bỏ cuộc sống của mình và nhường lại cơ hội sống đó cho bà Thoa. Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra theo cái cách mà cô không thể lường trước được. Cô phải sống cùng với nó suốt quãng đời còn lại, ân hận và khổ sở. Có lẽ cô nên rời khỏi đây. Dương Khuê thở dài một hơi, đứng dậy vịn tường và đi ra ngoài. Trương Quân đứng ở ngay bên ngoài cánh cửa sắt, chặn trước mặt Dương Khuê. Khuê muốn cười cũng không cười nổi. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Còn lại muốn gì tôi nữa đây? Khuê hỏi với vẻ mệt mỏi. Hiện tại, dù chuyện gì xảy ra, cô cũng không còn đủ sức để mà chống trả nữa. Ai muốn làm gì thì làm. Tôi không quyết định làm hại cô. Trương Quân khẳng định. Cậu đứng yên tại chỗ, không có hành động gì đáng ngờ. Thậm chí hai tay đang đút túi quần cũng giơ lên ngang đầu để chứng minh cho cô thấy cậu không có ý định đồng đến cô hay mang theo vũ khí. Vậy thì cậu muốn gì ở tôi? Tôi chẳng có gì cho cậu cả đâu. Tôi không có nhẫn, không có tiền. Tôi cũng không có gì hết. Khuê chán nản trả lời, đi lướt qua Trương Quân và rời khỏi khu container. Lạ lùng là cậu ta chẳng có phản ứng gì và cũng không giữ cô lại. Dù sao thì Trương Quân cũng biết cô chẳng thể đi được. Người của cậu ta đã bao vây cả khu này. Khuê dừng khựng lại trước cửa khu container. Quay người lại, thấy Trương Quân vẫn đứng ở đó. Cậu đã nói là sẽ không làm hại tôi mà. Những kẻ trong ngoài bất nhất, nói mà đang làm một nẻo. Trương Quân từ tốn quay lại, nhún vai, bước đến bên cạnh Dương Khuê. Đúng là như vậy. Tôi nói là không làm hại cô, chứ không nói là sẽ thả cho cô đi. Quân nắm lấy cổ tay cô, nắm chặt đến mức tay cô đỏ lên. Khuê rút tay ra nhưng không thể. Tôi muốn cô làm nhân chứng. Cho việc gì? Là người giết mẹ cậu sao? Không phải tôi. Tôi biết là không phải cô. Vậy thì sao làm tôi có thể làm nhân chứng được? Cô chỉ cần nói không phải cô và chỉ điểm Diệp. Sao nào? Mục đích của chúng ta không phải rất giống nhau sao? Cô rất muốn chứng minh mình vô tội, còn tôi thì muốn tống Diệp vào tù. Khuê cuối cùng cũng giằng được tay mình ra khỏi tay của Quân. Chẳng có gì liên quan ra hai điều đó cả. Khuê trừng mắt lên với Quân, từ chối lời đề nghị của cậu ta. Rõ ràng cậu ta đang lợi dụng cô. Cô đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ trở thành con rối của người khác nữa. Kể cả là để bảo vệ bản thân mình thì cô cũng phải tự làm. Đúng lúc này, cả hai người nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phía sau cánh cửa sắt. Khôi giật mình, tự động lùi ra phía sau. Chuyện gì vậy? Trương Quân nhíu mày và tự hỏi, nhưng không nghĩ rằng Khuê lại nghe thấy lời của mình. Trương Thành ở trong đó. Trương Quân quay phát ra nhìn cô, ánh mắt thẳng thốt. Cô nói sao? Bố tôi trong đó. Hải Sơn không ngờ Trương Quân lại thật sự đồng ý với giao kèo của mình. Cậu ta nói sẽ bảo vệ cả anh và Dương Khuê nếu như anh chịu hợp tác. Và ngay lúc này, anh đang trên đường đến sở cảnh sát cùng với tay vệ sĩ của Trương Quân. Hắn kè kè bên anh, không rời lên nửa bước để bảo vệ anh. Anh biết điều hài hước ở đây là gì không? Hải Sa Ơn bắt chuyện với tay vệ sĩ. Trông cứ như là đang nói chuyện một mình. Ban đầu thì anh được sai đến đánh tôi. Hôm vừa rồi tôi đã phang cho anh một gậy. Khi nãy, anh được sai đến bắt cóc tôi. Và giờ thì anh lại đang phải bảo vệ tôi. Có vài câu trả là như thế đấy. Nhưng mà chúng ta thật có duyên phải không? Hải Sơn bất chợt dừng lại, quay sang nhìn gã, cười nhăn nhở. Gã nhíu mày vì trời quá nắng. Trong đôi mắt gã có ẩn chứa chút gì đó đáng ngờ. Hải Sơn dừng cười và đột nhiên cảm thấy lo lắng. Chẳng có duyên nợ gì đây hết. Là tôi lựa chọn đi theo cậu. Cũng không hẳn. Tôi đi theo cái USB kia. Gã vung tay lên và giáng xuống một cú đấm. Sơn nhanh chóng nghiêng người né đi. Này, dừng lại. Anh bị điên đấy à? Sơn rú lên, cố gắng né tránh cú đánh của gã. Gã đùa con gấp đôi Hải Sơn. Những cú đấm liên tiếp giáng xuống. Gã túm được áo Hải Sơn, nâng người lên cao. Tay kia thọc vào túi quần và moi ra cái USB. Tôi không phải người của Quân, của ông Thành. Tôi là người của Diệp. Dứt lời, gã giáng một cú đấm thẳng vào mặt Sơn. Anh nhanh chóng liệm đi. Khuê định tiến vào sau cánh cửa sắt để kiểm tra xem chuyện gì đã xảy ra trong đó. Thì Trương Quân đã chặn cô lại. Để tôi đi. Khuê dừng lại và nhường đường cho Quân. Cậu ta trở ra chỉ sau một vài phút, nhíu mày. Cô có chắc là bố tôi đã ở đó không? Ý cậu là sao? Trong đó trống trơn. Khuê giật mình. Rõ ràng ông Thành ở trong đó. Cô và ông ta còn nói chuyện với nhau cơ mà. Lẽ nào ông ta đã mở được cánh cửa sắt và xuống hầm? Nhưng ông ta đã nói là không có nhẫn cơ mà. Khuê xông vào trong. Cô phải kiểm tra lại cho kỹ. Có khi ngay cả Trương Quân cũng chẳng biết đến sự tồn tại của cánh cửa này. Trương Quân thấy vậy cũng chạy theo vào cô. Dương Khuê lần mò trong bóng tối một lúc lâu cũng không tìm được gì đáng ngờ. Ánh sáng từ cửa chớp trên không không đủ để chiếu xuống mặt sàn. Quân bật điện lên, làm cho Khuê giật mình. Cô ôm lấy tim. Cậu dọa tôi suýt chết rồi đấy. Cô biết phải tìm cái gì mà. Tôi nói rồi, tôi về phe của cô. Khuê gật đầu, nhanh chóng xác định vị trí của cái hầm sắt trên mặt bàn. Ai đó đã dùng thảm và che nó lại. Khuê lật thảm lên. Phát hiện ra khóa bên ngoài đã bị mở, nhưng mà cô không lật nó lên. Có lẽ ông Thành đã xuống dưới và chặn cửa từ bên trong. Tôi biết ngay mà. Ông ta có chiếc nhẫn. Trương Thành đang ở dưới này. Khuê vẫn đang cố gắng nâng cái cửa sắt lên. Bàn tay cô đang nắm vào cái gì đó trơn tuột. Tay rời khỏi cánh cửa sắt. Khuê mất đà và ngã ra sau. Quân chạy ngay đến và đỡ lấy cô. Cô có sao không? Khuê chống tay ngồi dậy. Giơ tay lên định phủ quần áo. Cô hoảng hốt kêu lên khi phát hiện ra hai bàn tay mình đang dính đầy máu đỏ. Ông Thành ngồi gục trong căn hầm. Diệp trói ông ta vào cạnh cái két sắt. Còn mình thì mở loay hoay, mở cánh cửa sắt ra. Cô sẽ hối hận đấy. Ông Thành từ từ mở mắt ra, hai mắt đỏ ngầu, lờ đờ nhìn Diệp. Ông hầm hè nói, giọng khàn và máu trên đầu thì vẫn còn chưa khô, nhưng mà đã không còn chảy nữa. Vô ích thôi, không mở được đâu. Chẳng có ai biết mật khẩu của cái két này. Người duy nhất biết nó thì bị cô đẩy xuống sông rồi. Chỉ có anh là không biết thôi. Chỉ có người như anh là mù dở như thế thôi. Còn tôi thì không. Diệp lúi húi một lúc. Cả hai người đều nghe thấy tiếng xoạch. Cửa két mở ra, trơn tru. Nhưng cô ta không cười được nữa. Trong đó không có gì mà ngoài phong thư. Diệp rồ cả lên, cầm lá thư và quẳng ra ngoài. Thọc hẳn hai bàn tay vào trong két sắt mà sục sạo. Nhưng mà trong đó chẳng có gì cả. Chỉ là một cái két trống rỗng. Thế là thế nào? Tiền đâu? Công ty đâu? Chẳng có gì hết. Tôi đã bảo rồi, cô sẽ hối hận thôi. Diệp nghĩ rằng, đã đi nước này, dù không được gì thì cũng phải xóa sạch dấu vết của những chuyện mà cô ta đã gây ra từ trước. Cô ta nghiến răng, cười khẩy và đứng bật dậy. Bàn tay cầm cái phong thư rơi lên trước mặt ông Thành. Bàn tay nắm chặt đến mức sắp vò nát nó đến nơi. Ông Thành trợn mắt nhìn cô ta, muốn đứng dậy và giành lấy phong thư nhưng không thể làm gì được. Ông bị trói thẳng vào cái két sắt nặng trịch. Đưa nó cho tôi. Diệp cười ha hà, nhét nó vào túi áo rồi cúi xuống, vứt cả ông Thành đầy cợt nhả. Tại sao tôi phải đưa cho ông? Sau khi bị ông quay lưng phản bội như thế chứ? Trong két không hề có một đồng tiền nào, chỉ có một phong thư. Ông biết, nó dành cho mình. Hóa ra lời bà Thoa nói với ông trước khi chết chỉ là nói dối. Bà đã lừa ông rằng trong đó có tiền, có thẻ, tất cả mọi giấy tờ, chứng từ của công ty. Tất cả chỉ để thử lòng không? Và ông đã làm bà ấy thất vọng. Ông Thành gục đầu xuống. Đến lúc này, hối hận thì còn làm được gì nữa đây? Cô cũng không cần đưa lại cho tôi. Dù sao bà ấy cũng mất rồi. Ông Thành buông xuôi, còn Diệp thì trưng hửng. Cô ta không quan tâm. Cô ta chỉ muốn làm gì đó để có thể khiến ông ta phải đau đớn, khiến ông ta phải rơi nước mắt, phải nếm trải cái cảm giác không còn gì trong tay như những gì mà ông đã làm với cô. Diệp nhanh chóng nhận ra ông Thành vẫn còn một thứ, đó là tình yêu dành cho Dương Khuê. Vậy thì cô ta sẽ phải chết thôi. Khuê hoảng hốt nhìn hai bàn tay đầy máu của mình. Cả cô và Trương Thành đều mất cảnh giác. Cửa sắt bên ngoài đột nhiên đóng sầm lại. Khuê giật mình. Trương Quân Phi đến bên cửa sắt, kéo mạnh cánh cửa nhưng không thể mở được. Cậu bị tuột tay và ngã ngồi về phía sau. Không mở được, hình như đã bị chốt bên ngoài rồi. Trương Quân thở hồng hộc. Cậu lại đứng dậy, lấy đà và tông vào cửa. Cứ như vậy vài lần, vai và cánh tay của cậu đã đau nhức, thậm chí còn có thể gây rạn xương. Trương Quân bất lực, tựa vào cửa và thở hổn hển. Không thể tin được, một người thông minh và lý trí như cậu cũng có ngày bất lực đến mức phải làm việc ngu ngốc và không có kết quả thế này. Này, đừng có mà như thế nữa, cậu sẽ bị thương đấy. Dương Khuê đi về phía Trương Quân. Cửa khóa ngoài rồi, cậu không mở được đâu. Nhưng ai là người đã khóa cửa? Tất cả đám vệ sĩ ngoài kia đều là người của cậu. Sao có thể nói là không biết được? Khuê mệt mỏi, dựa lưng vào tường. Bọn họ đều rơi vào đường cùng rồi. Khuê và Trương Quân thì bị nhốt ở đây. Ông Thành mất tích không thấy đâu. Trên sàn và cửa hầm xuống dưới kia dính đầy vệt máu. Trương Quân hình như nghĩ ra điều gì đó. Cậu bất chợt ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Dương Khuê với vẻ bàng hoàng và lo lắng. Trừ khi... Dương Khuê nghiêng đầu chờ đợi Trương Quân hoàn thiện nốt câu trả lời. Cô cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của cậu ta, trở nên hoảng hốt theo và tim đập thình thịch. Trừ khi Diệp đã thâu tóm toàn bộ cả đám đó rồi. Trương Thành nói dứt câu, cả phòng container bỗng nhiên rung chuyển và lắc lư dữ dội. Dương Khuê mất đà ngã xuống mặt sàn. Trương Thành vươn tay ra đỡ lấy cô, tránh cho cô bị va mạnh hay là đập đầu xuống. Khuê sợ đến thót cả tim. Những chuyện xui xẻo ập đến liên tục nhưng không làm cô cảm thấy quen thuộc được. Cô nắm chặt lấy tay Trương Quân, bấu víu lấy cậu ta. Dường như chiếc container đang được nâng lên và chuyển đi đâu đó. Có lẽ là lên tàu thủy. Trương Quân khẽ nói. Tàu thủy ấy. Nếu như Diệp là người đứng sau tất cả những chuyện này, hẳn là cô ta đang muốn chấm dứt nó. Mọi thứ đều bắt đầu trên tàu thủy. vậy thì nó cũng sẽ kết thúc ở đó. Có lẽ đêm nay sẽ có người phải trả giá. Dương Khuê biết mình không thể thoát khỏi tội hại chết bà Thoa, nhưng cô nhất định sẽ không để kẻ đầu sỏ là Diệp được nhởn nhơ sống sót. Liên tiếp trong vòng 3 tháng, bà chủ và ông chủ của công ty nổi tiếng lần lượt ra đi. Nguyên nhân chính xác không được công bố. Con trai của họ là Trương Quân chính thức trở thành người điều hành hợp pháp. Dương Khuê làm quản lý quán bar, còn Hải Sơn vẫn tiếp tục làm một nhân viên pha chế. Như mọi ngày, quán bar vẫn đông đúc về đêm. Khuê đứng ở quầy bar, gọi một ly rượu nhẹ, tận hưởng một chút cảm giác chân thật khi mình vẫn còn ở đây. May mắn sống sót qua hai vụ tai nạn trên tàu. Cô vẫn thế nhỉ? Trương Quân đột nhiên xuất hiện, chiếm lấy ly rượu của cô. Dương Khuê không lấy làm lạ nữa, cô bĩu môi và gật đầu. Những gì đã qua thì để nó qua đi thôi. Hải Sơn làm thêm hai ly nữa. Cả ba người cạn chén để quầy ba. Dương Khuê nói không sai. Những gì đã qua thì hãy quên đi. Những ai có tội thì đều phải trả giá, bằng cách này hoặc cách khác. Việc của bọn họ là quên đi và cố gắng sống tốt phần đời của mình. Thế là đủ. Quý vị thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Kế hoạch đào mỏ được viết bởi tác giả Sương Mai. Và để tiếp tục theo dõi nhiều bộ truyện trên kênh Chị Dậu thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục gặp lại Hồng Nhung trên kênh vào khung giờ này của ngày mai quý vị nhé. Bây giờ thì thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.